Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, xem nước luận tướng. Trương Hoành phân tích đại thế, trong vắt hoang mang, đến đón lấy vấn đề liền dễ làm, luận võ khẳng định phải ứng chiến, nhưng lại không thể đơn giản ứng chiến, đầu tiên phải bảo đảm sẽ không xuất hiện trọng đại thương vong. Chết người, hoặc là thụ thương gây nên tàn, lại nghĩ cùng Hàn Toại, Mã Đằng nói chuyện hợp tác thì khó, thế nhưng là đao mâu không có mắt, làm hai người lực lượng ngang nhau thời điểm, người nào cũng không thể cam đoan phân tắc nắm chắc đến vừa đúng. Riêng là Diêm Hành, Mã Siêu đều là người trẻ tuổi, nói không chừng đang muốn đánh bại Tôn Sách nhất cử thành danh. Đánh đỏ mắt, ai còn chịu lưu thủ, thì liền Tôn Sách chính mình cũng không có nắm chắc. Hắn bình thường rất trầm ổn, thật muốn trên chiến trường cũng có chút điên. Vấn đề này dễ giải quyết. Tôn Sách quyết định chuyên môn chế tạo một nhóm chuyên môn dùng cho luận võ không mũi nhọn binh khí. Đồng thời gia tăng phòng ngự, tận khả năng tránh cho thương vong. Lần, hắn thân là một quân chủ tướng, cũng không thể người nào tới khiêu chiến đều ứng chiến. Bên người nhiều cao thủ như vậy không dùng thì phí. Để bọn hắn lên trước trận. Mã Siêu, Diêm Hành nếu như có thể thắng bọn họ, hắn lại ứng chiến không muộn. Trừ ứng chiến bên ngoài, Quách Gia cũng đưa ra một cái đề nghị. Đã muốn cùng Hàn Toại, Mã Đằng kết minh, cái kia liền không thể lãnh đạm Diêm Hành. Mã Siêu nghi lấy lễ đối đãi, thuận tiện để bọn hắn nhìn xem Nam Dương thực lực, nếu như có thể đem bọn hắn lưu lại, Tôn Sách liền có thể nắm giữ hai tên thông hiểu kỵ chiến tướng lãnh. Cho dù không thể lưu bọn hắn lại cũng muốn lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Không thể để cho Dương Tu khống chế cục diện, hai bên bọn họ cái nhìn, càng không thể trở thành Dương Tu trợ lực. Tôn Sách tiếp nhận hắn đề nghị, quyết định từ Quách Gia tự mình phụ trách sự kiện này. Quách Gia am hiểu phỏng đoán nhân tâm, lại có thể theo chỗ rất nhỏ phát hiện vấn đề. Đối phó Mã Siêu, Diêm Hành hai người trẻ tuổi dư xài, Quách Gia là hắn thân tín, từ hắn phụ trách tiếp đãi đi cùng, đủ để tỏ rõ hắn thân mật. Đến mức Dương Tu, liền để hắn thể nghiệm và quan sát dân tình, cùng Nam Dương thế gia phân cao thấp đi thôi. Cân nhắc đến không lâu sau đó, triều đình có thể muốn hạ chiếu chiêu mộ danh tướng dũng sĩ, khẳng định sẽ có một nhóm người hưởng ứng triều đình hiệu triệu. Hắn phái người thông báo Chu Du nắm chặt thời gian báo quân công, chuẩn bị một nhóm có thể đề bạt tướng sĩ bảng danh sách, tùy ý chuẩn bị bổ sung. Chân dài tại trên thân người khác, nếu như ai muốn đi, hắn là ngăn không được. Có thể làm liền là sớm chuẩn bị sẵn sàng, để tránh ảnh hưởng đội ngũ chỉ huy huấn luyện. Vừa nghĩ tới khả năng rời đi, Tôn Sách đầu tiên nghĩ đến Lưu Quan Trương. Lưu Bị bị hắn để đó không dùng, điều đến Dự Châu Mục Phủ là một người lính Tào Tòng Sự, khẳng định khó chịu. Có cơ hội này, hắn đại khai dẫn sẽ rời đi. Lưu Bị muốn đi, hắn ngăn không được, nhưng là trước khi đi còn phải thật tốt lợi dụng một chút. Hắn phái người đi Dự Châu thông báo Lưu Bị, để hắn an bài Quan Vũ, Trương Phi tới nghênh chiến Mã Siêu, Diêm Hành. Hiện tại chiếu thư còn không có dưới, Lưu Bị khẳng định vui thấy thành, nói không chừng còn nghĩ đến mượn cơ hội trở lại quân doanh đây. Hết thảy an bài thỏa đáng, Tôn Sách sai người chia ra chuẩn bị. Di Lăng, Kinh Môn Sơn, Chu Du hai tay chắp sau lưng, đứng tại bờ sông một khối đột xuất trên đá lớn, gần gió mà đứng, sông gió lay động vạt áo, tung bay muốn bay, mang theo nồng đậm ẩm ướt ý vụ khí như đa tình thiếu nữ. Ở bên người vờn quanh không đi, gào thét nước sông đánh lấy xoáy, đụng vào trên đá lớn, kích thích từng trận bọt biển, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng giống, chấn động tâm hồn. Chu Du sừng sững bất động, ngưng thần lấy hai bên bờ kẹp trì dãy núi vách đá. Trong miệng nhẹ giọng ngâm nga lấy cái gì? Khí định thần nhàn, Lâu Khuê đứng tại cách đó không xa trên tảng đá, lòng nóng như lửa đốt. Hắn hối hận không kịp, sớm biết Chu Du như thế lỗ mãng, thì không mang theo hắn tới. Chỗ này quá nguy hiểm, Chu Du dưới chân thạch đầu đều bị nước sông ướt nhẹp. Vừa ướt vừa trơn, vừa không cẩn thận liền có thể bị nước sông chìm ngập. Hắn cũng là lãnh binh tác chiến người, đứng tại bờ sông đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, chớ nói chi là đứng tại Chu Du vị trí kia. Tướng quân, Lâu Khuê thử mấy lần, vẫn là không dám tiến lên, chỉ có thể đem hai tay khép tại bên miệng, lớn tiếng kêu gọi, sông gió thật to. Lâu Khuê thanh âm vừa ra khỏi miệng thì bị gió thổi tán. Căn bản là không có cách lan truyền đến Chu Du bên tai. Coi như có thể truyền đến, cũng bị sóng lớn vỗ bờ thanh âm che giấu. Lâu Khuê gấp đến độ dậm chân, quay người khiến người ta đi tìm tinh thông kỹ năng bơi thân vệ đến. Phải tất yếu đem Chu Du kéo trở về. Chu Du cười cười, quay người khoát khoát tay, một tay chắp sau lưng, cước bộ nhẹ nhàng đi qua đến, thả người nhảy lên, liền đến Lâu Khuê bên người. Hắn rất nhẹ nhàng, lại đem Lâu Khuê tâm kém chút dọa đến nhảy ra. Hắn một thanh đỡ lấy Chu Du, mặt đều xanh, tướng quân, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Sông lớn như rồng, lao nhanh 10.000 dặm, Lâm Phong làm ca, gì sung sướng. Chu Du mỉm cười, chắp tay sau lưng đi xuống chân núi, tổng cộng tổn thất bao nhiêu người? 17 người, Lâu Khuê dẫn theo vạt áo, dập khuôn từng bước, từ khi Phan Hoa, Bắc Đường Vũ sau khi trở về đã tốt lắm rồi, cái kia Cẩm Phàm tặc tựa hồ cũng biết bọn họ lợi hại. Không dám làm càn, Chu Du lắc đầu, Phan Hoa, Bắc Đường Vũ chỗ lĩnh đều là vũ vệ đô úy bộ hạ cũ. Chiến lực xác thực tài năng xuất chúng, đủ để cùng tướng quân Nghĩa Tòng Doanh cùng so sánh. Nhưng bọn hắn chỉ có 200 người, được cái này mất cái khác, chưa chắc là Cam Ninh đối thủ. Hắn đột nhiên hành quân lặng lẽ khả năng có nguyên nhân khác. Lâu Khuê bị kinh ngạc, tướng quân ý là Cam Ninh tại Vu huyện chịu đau khổ, thương vong gần 100 người, bỏ mình sẽ không ít hơn 20 người. Lấy cái kia có thù tất báo tính cách, vẻn vẹn giết 17 người há có thể thối lui. Đối với hắn gần ngàn người bộ hạ tới nói, bôn ba gần nghìn dặm, chỉ là 17 người quân giới thì lại đã sao quá thay. Quân giới, Lâu Khuê suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ đầu một cái, ta làm sao đem việc này cho quên. Tướng quân, ngươi là ý nói Cam Ninh phục kích quân ta thám báo là vì chiếm lấy quân ta chiến giáp, chiến đao, cái kia ngươi cho rằng là cái gì? Thì vì giết người chút căm phẫn. Vậy hắn vì cái gì không công kích đi ra ngoài chặt lấy chấu củi binh lính? Lâu Khuê nhịn không được cười lên, lắc đầu, tướng quân thật sự là tâm tư tỉ mỉ. Khuê mặc cảm, ta sớm nên phát hiện vấn đề này, nhưng vẫn không nghĩ tới phương diện này. Chúng ta được đến rất dễ dàng, không biết chân quý, có lúc trên chiến trường rơi mất cũng không kịp lúc đi tìm. Bỏ liền bỏ, đến quân nhu doanh lại lĩnh chính là, lại quên người khác nhìn tới như chân bảo, vô cớ làm lợi bọn họ. Chu Du không có tiếp Lâu Khuê đề tài, Lâu Khuê là người thông minh, điểm đến là dừng là được. Lâu Khuê độc lĩnh một bộ đánh chiếm Di Lăng, nhiệm vụ hoàn thành đến không tệ, nhưng hao tổn cũng không nhỏ, là toàn quân hao tổn tối cao, so công Giang Lăng nhân mã hao tổn tỷ suất còn cao hơn. Thả ra tiếng gió đi, ta muốn cùng Cam Ninh gặp một lần. Lâu Khuê vội vàng ngăn cản, tướng quân, Cam Ninh thô bạo thích giết chóc, tướng quân cùng gặp mặt hắn quá nguy hiểm. Chu Du cười cười, rất ôn hòa, lại không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ý tứ. Lâu Khuê thấy thế, nhíu nhíu mày, quay người phân phó, hai người tới sườn núi xuống. Chu Du khởi công, kéo cương ngựa, quay người nói với Lâu Khuê. Người biết tướng quân gần nhất tại cải tạo chiến thuyền sao? Có biết một hai, chúng ta những người này bên trong người nào am hiểu thủy chiến? Chỉ có chiến thuyền, không có am hiểu thủy chiến tướng lãnh là đánh không thắng Ích Châu quân. Chẳng lẽ đem chúng ta vất vả chế tạo chiến thuyền đưa cho bọn họ? Thế nhưng là Cam Ninh. Cam Ninh là sông tặc. Nếu như không là bị người gạt bỏ, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chu Du đón đến, hạ thấp thanh âm, chỉ có Lâu Khuê có thể nghe đến. Tử bá huynh, phu tử còn có thể có dạy không loại? Chúng ta những thống binh này tác chiến tướng lãnh làm sao còn có thể có những ý nghĩ này? Nếu như Cam Ninh có thể làm việc cho ta, không chỉ có tăng một có thể dùng chi tướng, lại có thể vì ven đường thương khách trừ một cự đạo. Lưỡng toàn tề mỹ, cớ sao mà không làm? Lâu Khuê liên tục gật đầu, vẫn là tướng quân nghĩ đến Chu Toàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN